Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 635 bại lộ. Là có thể tiến nhập Trung Ương Quá Lục. Trần Nam tại đem Ma Lang đánh bại sau cũng là lấy được cái này danh ngạch. Giờ phút này hắn đã là cùng nguyên bản muốn dự định tiến nhập cường giả cùng nhau tiến nhập này. Chói mắt chiếm lại cột sáng trùng đến trùng trung tâm quá lục. Trần Nam chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ là phá toái không ở giữa một loại bước vào trong cột. Sáng trước mắt hết thảy đang cấp bách nhanh biến hồng, làm hai mắt có lướt qua một cái quang minh. Hiện lên thời điểm, cũng liền tuyên cáo bản thân đã là thành công đến trung ương quá lục. Có thể còn không chờ Trần Nam liếc nhìn bốn phía, một cái cự quá đồ án đập vào mi mắt che. Khuất bầu trời nắm giữ hai màu trắng đen phân chậm rãi chuyển động. Xảo diệu ngăn cách xoay tròn cùng Trần Nam trước đó dùng tử khí ngưng tụ thái hư đồ rất giống nhau. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì tử sắc, mà còn phát ra chút giận hơi thở mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Che khuất bầu trời giữa có làm cho người tâm kinh sợ cuồng bạo năng lượng dũng động. Mà chủ quả thật là người điên, bản lĩnh thông thiên hiểu a, ở bên cạnh cùng Trần Nam cùng nhau. Trước tới một tên cường giả thán phục một tiếng, trong hai mắt đều là chấn kinh. Đồng dạng bản thân cũng là tràn ngập chấn kinh, ma chủ thân ảnh cũng là dần dần trong đầu hiện lên. Bất quá tại sau một lát cũng là đem trong lòng cần kinh áp chế lại. Đánh giá trước mắt cái này làm trung ương quá lục, 18 mênh mông bao la, 10 phần bao la, bất quá tại quá phía trên lại là có quá lượng cường giả nổ bắn ra. Lẫn nhau giữa đáng sợ khí tức bộc lộ, thình lình đều là đạt đến thiên giai cường giả tu vi. Phía dưới vô số cường giả tại tiến hành một trận khoáng thế quá chiến, thiên hôn địa ám nhật nguyệt. Vô quang không gian một mực nằm ở sụp đổ bên trong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà tới. Nhắm thẳng vào Trần Nam mong đợi người chỗ. Cuồng bạo năng lượng thổ lộ ý tứ không cần nói cũng biết. Tại sao phải công kích chúng ta? Chúng ta chỉ bất quá là mới vào nơi đây mà thôi. Một tên cường giả mặt đối muốn quá chiến đối thủ hét lớn một tiếng. Đối phương mặt đối lớn như vậy uống mảy may không khoe nhiều, khiến một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang bạo phát. Hừ, chăng cái gì gián đường? Dĩ nhiên đến nơi này người nào không phải là không gian chi môn mà tới. Thiếu nói nhảm, nghĩ muốn tiến nhập luân hồi môn liền ngoan ngoãn chịu chết đi, một tiếng rơi thôi liền không ở. Có bất kỳ ngôn ngữ, mấy tên cường giả nổ bắn ra mà ra mạnh rất có thể lượng lao nhanh giữa quang mang địch thiên cùng. Vừa mới đến một đoàn người chiến đấu cùng một chỗ. Trần Nam thì là tại nhìn thấy cái này một màn thỉnh thoảng lựa chọn rút lui. Giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhìn chăm chú lên phía trước kinh thiên động địa quá chiến, Trần Nam thân ảnh dần dần trốn xa không. Qua phía dưới cường giả số lượng nhiều không kể xiết, trực tiếp là bị một chút cường giả nhìn thấy nổ bắn ra mà tới. Lấy nghiệp tên thiên giai cường giả xé rách không gian, càng tiếp cận toàn thân toát ra khí tức càng là dồi dào vô cùng. Nói mệnh, B có căn bản liền không nói lời nào, gặp mặt liền là hướng Trần Nam phát động mãnh liệt thế công. Toàn thân cầu long giống như cơ bắp to lớn quá nắm đấm huy vũ mà ra. Che khuất bầu trời giữa chỉ ngàn vạn trượng nắm đấm xé rách không gian từ trên trời giáng xuống tâm. Trùng nghi hoặc liên tục không ngừng, đồng dạng là nghi hoặc không có khiêng tính ở đây làm nhiều. Dừng lại. Nhất định muốn tốc chiến tốc quyết, đối mặt địch nhân thế công không có bất kỳ cái gì lưu thủ, có thể nói toàn thân tử mang ngưng tụ biến hồng cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bạo phát giữa thiên địa. Tử mang hoàn toàn nồng nặc lên tới. Đồng thời tại Trần Nam phía trên một cái cự quá đồ án xuất hiện, chính là thái cực đồ. Thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, Trần Nam toàn thân khí tức bắt đầu dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Mà mặt đối này che khuất bầu trời nắm đấm, Trần Nam cũng là quá vung tay lên, vận chuyển thái cực đồ bên trong có đáng sợ kinh khủng năng lượng bạo phát mà ra. Liền tại nhâm trượng nắm đấm muốn cùng Trần Nam va chạm hai giây lát giữa, một đạo đủ để hủy thiên vu địa uy lót từ thái cực đồ trùng bạo phát mà ra, hồn nhiên tử mang nồng nặc có chút sền sệt khí tức bộc lộ phảng phất cửu u bên trong tử sắc quá tay một dạng. Về phần này ngàn rưỡi thốn quyền đầu, thì là trùng điệp đánh vào này từ thái cực đồ bên trong nhô ra bàn tay màu tím phía trên. Oanh long long, đáng sợ tiếng vang bạo phát mà ra điếc tai sợ hãi. Bốn phía không gian toàn bộ phá toái thiên hôn địa ám. Phía dưới quá cũng là lâm vào nứt nẻ bên trong. Bởi vậy liền càng đem Trương Hiển ra cả hai ở giữa đến cùng phát động loại gì hủy thiên diệt địa. Thế công mới có thể sinh ra đáng sợ như thế địch đánh sóng tại va chạm trung ương chói mắt tử mang. Dũng động phi đứt, phát ra ra mạnh tinh đến cực điểm khí tức cùng ngàn rưỡi trượng nắm đấm đụng chạm kịch liệt. Bất quá loại này dấu hiệu cũng không kéo dài quá lâu thời gian. Liền là bị thái cực đồ trùng nhô ra bàn tay màu tím dùng một loại phá vỡ kéo khô mục hủy diệt tư. Thế cho che kín vu. Mà còn đan bể tan tành đối phương một quyền sau cánh tay màu tím từ trên xuống dưới xoay chuyển mà. Đi, cánh tay màu tím phảng phất vô cùng vô tận không có cuối cùng một loại dài ngắn. To khỏe cánh tay giống như thông thiên thạch trụ một dạng. Từ thái cực đồ bên trong không ngừng phun ra thông hướng nơi xa gã cường giả kia phủ tới. Tại cái cánh tay này phía trên phát ra chút giận hơi thở ba động kinh khủng đến làm cho người giận. Xôi những nơi đi qua càng là thiên địa biến hồng phong vân gào thét. Không gian sụp đổ khắp nơi biến ảo đều là càng thêm chứng minh ra cánh tay này đáng sợ. Mà nơi xa gã cường giả kia thấy được phá toái không ở giữa mà tới cánh tay sắc mặt đột nhiên một. Biến, viết đầy không thể tin. Dù sao hắn đối bản thân thực lực thế nhưng là có lòng tin. Đối phương tu vi bất quá cùng tương đương. Nhưng vì sao bản thân thi triển ra công kích ở đối phương trước mặt không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Có thể nói đây, bất quá dung không được hắn suy nghĩ nhiều cái kia vô hạn lan tràn cánh tay bao trùm mà tới càng. Tiếp cận, người này cũng là không dám có chút 247 hào lấy quá công thúc dục toàn thân năng lượng nhao nhao. Phòng ngự tại quanh thân, ý đồ ngăn cản dưới một kích này. Nhưng hắn sai. Hắn sai lầm đoán chừng Trần Nam một kích này chỗ lợi hại. To khỏe như thông thiên thạch trụ cánh tay cùng che khuất bầu trời bàn tay màu tím bao trùm mà xuống. Kèm theo tiếng vang bạo phát người này thi triển thủ đoạn phòng ngự. Liên tục phá toái căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực có thể nói hoàn toàn liền là. Hoàn toàn bị Trần Nam áp chế, Một đạo cự quá tiếng vang bạo phát tử sắc tay trùng đột nhiên nắm chặt tên kia dẫn đầu đối chân. Nam xuất thủ cường giả trực tiếp hóa thành tê nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Như này một màn, tự nhiên kinh động vô số cường giả mà một chút khiêng tính đối Trần Nam người xuất thủ. Đều là sắc mặt biến hồng do dự lên tới. Dù sao Trần Nam thể hiện ra thực lực xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Bất quá tha là như thế. Hai chút ít sống không biết bao nhiêu tuổi lại đồ cổ y nguyên là địch hướng Trần Nam bọn họ lại. Quang cũng không phải là đặt ở Trần Nam trên thân, mà là nhìn chăm chú cái này Trần Nam phía trên đang chậm rãi tiêu tán thái cực đồ. Tao trên Trần Nam trong lòng thầm hô một tiếng không nghĩ tới toàn lực đánh ra phía dưới thế mà. Bại lộ bản thân ngưng tụ thái cực đồ thế nhưng là cùng thiên cung trên hội tụ này bao trùm thiên. Quan đồ án rất giống nhau a. Lộ thời gian, liền là nhìn thấy vô số cường giả nổ bắn ra mà tới. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.